Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1060, âm mưu luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi quả nhiên đem nhìn hết toàn bộ rồi. Kết luận chỉ có ba chữ, đó chính là âm mưu luận. Thật ra Án Trương có tài thực lực, hắn hoàn toàn có thể bắt lại hạng mục này, bởi vì hạng mục đi xuống, nhiều nhất hoa mấy tỷ, Trương có tài tài sản hẳn là hơn 10 tỷ. Số tiền này đối với hắn mà nói ý tứ. Có thể Trương có tài lại muốn dùng Quách gia đồn trú làm mồi, hắn yêu cầu các giới nhân thế tới đầu tư. Ngươi cho ta xem cái này có ý gì? Để cho ta đầu tư sao? Lương Phi không hiểu hỏi. Lưu Mưa gật đầu liên tục, tiếp tục nói. Nếu như có một ngày Quách Nhị Bảo tới tìm ngươi, cho ngươi đầu tư bỏ vốn, ngươi biết làm gì? Ta một mao tiền đều không biết lấy ra, chung quy ta đối địa ốc không có hứng thú. Lương Phi không chỉ có đối với địa ốc không có hứng thú, hắn đối với Trương có tài càng không có hứng thú. Nếu là hắn bày ra hạng mục, hắn nhất định sẽ không tham dự. Nếu như Quách Nhị Bảo nói cho ngươi biết, nếu như ngươi tham dự đầu tư, không chỉ biết có cổ phần, hai năm sau, ngươi đầu nhập tài chính sẽ toàn bộ trả lại, vậy ngươi còn có thể đầu tư sao? Lưu Mưa lông mày nhướng lên, lúc này càng giống như cái nghiệp giới tinh anh. Lương Phi nghe được nơi này, do dự, trước hắn có tham dự qua những hạng mục khác đầu tư, bất quá đều là kích thước, trước đầu tư cùng lần này mà nói, đúng là không thể so sánh. Trải qua Lưu Mưa như vậy một, Lương Phi cũng động tâm. Nếu như mình chỉ đầu nhập 5 triệu, số tiền này 2 năm sau còn có thể trả lại, mình còn có thể cầm cổ phần, đây đúng là chuyện tốt. Đã có tốt như vậy chuyện, ta đương nhiên sẽ tham dự. Lương Phi lập tức tinh thần tỉnh táo, lần nữa lấy hợp đồng ra nhìn một chút, không nghĩ tới Trương có tài như thế có quyết đoán, vừa nhìn đó là có thể làm đại sự người. Lưu Mưa nhưng nghiêm túc lắc đầu một cái. Phi ca, ta không ngươi là bạn, cho nên lần này ta mới tự mình tới. Nếu như có một ngày Quách Nhị Bảo nhấc lên hạng mục này, ngươi nhất định không nên đáp ứng, bởi vì đây là cái âm mưu. Ngươi không chỉ có sẽ không được đến cổ phần, còn có thể tổn thất tất cả tiền, nghe chưa? Nhất định không nên tin hết thảy các thứ này. Lưu Mưa thập phần nghiêm túc lấy, Lương Phi mặc dù chỉ gặp qua nàng mấy lần mặt, cho tới bây giờ không có thấy nàng thật tình như vậy mà nói. Chẳng lẽ nàng là thật, âm mưu, không nên, chung quy Trương có tài có tiền như vậy, hắn cũng sẽ không lừa gạt tiền chứ. Lương Phi càng nghe càng mờ nhạt, tại sao Lưu Mưa có thể như vậy rằng, nàng và Trương có tài không phải tình yêu sao? Nàng đã bị Nguyên Phối đánh qua nhiều lần như vậy, nàng vẫn đối với Trương có tài không rời không bỏ. Hiện nay Trương có tài muốn đem sự tình mở rộng, Lưu Mưa hẳn là chống đỡ mới đúng, tại sao phải liên tục ngăn trở? Phi ca, ngươi muốn tin tưởng ta, ngươi đã cứu cha ta mệnh, lại ngươi tại ta khó khăn nhất thời điểm giúp qua ta, cho nên ta thật không có thể nhìn ngươi lâm vào hắn cạm bẫy. Còn có chuyện này, ngươi nhất định không cần nói cho người khác, ngươi nhất định phải nhớ. Lưu Mưa bắt lại Lương Phi tay, nàng mới vừa muốn tiếp tục đi xuống. Vừa lúc đó, Dịch Bình Bình xuất hiện, nàng nhưng là cái bình giấm chua, khi nàng nhìn thấy Lương Phi cùng Lưu Mưa tay trong tay lúc, nàng giận đến lông mày đều xanh biếc. Các ngươi đang làm gì? Dịch Bình Bình giận không chỗ phát tiết, nhìn từ trên xuống dưới Lưu Mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mưa cùng nàng niên kỷ lẫn nhau điều tra, thân hình so với chính mình cao hơn, vóc người so với chính mình còn tốt hơn, nàng lập tức phát cáu nổ mạnh. Đem hai người tay xé ra, rúc vào Lương Phi trong ngực, tựa hồ tại tuyên thệ chủ quyền. Nàng muốn dùng hành động nói cho Lưu Mưa, Lương Phi là mình, ai cũng cướp không đi. Bầu không khí trong nháy mắt có chút lúng túng, Lưu Mưa lập tức đứng lên, phụng bồi đáp. Xin lỗi, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm rồi, ta bị bệnh, ta muốn để cho Phi ca xem bệnh cho ta, hắn mới vừa rồi là cho ta bắt mạch. Lưu Mưa thừa dịp Dịch Bình Bình không chú ý lúc, cố ý cho Lương Phi đăng cay ánh mắt. Lương Phi nói tiếp. Bình thường, ngươi không muốn nghịch ngợm, không muốn dọa hỏng ta bệnh nhân. Ngay sau đó Lương Phi là Lưu Mưa mở ra phần toa thuốc, hai người tùy tiện ứng phó mấy câu liền rời đi. Lưu Mưa lúc rời lúc, còn không quên nhắc nhở Lương Phi. Phi ca, ta mà ngươi có thể nhất định phải nhớ, nghe chưa? Lưu Mưa cái loại này khẩn cấp ánh mắt khiến người suy nghĩ không ra. Ngại vì Dịch Bình Bình ở bên người, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là buồn bực đáp một tiếng. Cũng không có gì. Dịch Bình Bình sau đó liền rời đi. Mấy ngày nay Lương Phi luôn là không ngủ được, hắn suy nghĩ thật lâu, như thế cũng nghĩ không thông, chuyện này đến tột cùng nên xử lý như thế nào. Nếu Lưu Mưa, nàng biết rõ Trương có tài muốn hốt bạc, tại sao nàng không ngăn cản đây, còn muốn đem chuyện này nói cho Lương Phi. Có lẽ trước Lương Phi đối với nàng có ân, cho nên hắn không muốn để cho Lương Phi mắc lừa, mới ngày đầu tiên cho biết chuyện này. Mấy ngày gần đây Quách Nghị Bảo một mực ở xử lý trong thôn sự tình, trong thôn có không ít hộ bị cưỡng chế bị hắn thông, bây giờ phá bỏ và rời đi làm việc đang ở khung chiêng gõ trống trong tiến hành. Quách Nghị Bảo đã có mấy ngày chưa có tới nông trường, hôm nay hắn mang theo một chồng văn kiện tới, chẳng biết tại sao, Lương Phi có loại dự cảm không tốt, luôn cảm giác Quách Nghị Bảo trong tay văn kiện, chính là chức Lưu Mưa đưa cho chính mình phần kia. Quách Nghị Bảo nhưng cố làm thần bí, nhìn chung quanh một chút, xác định bên người không người, hắn mới dám đem văn kiện mở ra, còn tâm cẩn thận đối với Lương Phi đạo. A Phi, ta và ngươi nhận biết lâu như vậy rồi, ngươi là người ta cũng biết, là người tốt, khoảng thời gian này ngươi cũng giúp ta không ít, hôm nay ta muốn cho ngươi nhìn đồ tốt. Sau đó Quách Nghị Bảo đem văn kiện giao cho Lương Phi, quả nhiên không ra Lương Phi đoán, phía trên vài cái chữ to rất là quen thuộc. XMTIQNTHICHC.OTE.NET chính là chiếc Lưu Mưa làm cho mình nhìn một phần, phía trên nội dung phân hào không kém, Lương Phi đối với phần văn kiện này không có chút nào kinh hỉ. Mấy phút sau, Lương Phi đem văn kiện giao cho Quách Nghị Bảo, bình tĩnh nói. Đây chính là trong các ngươi bộ văn kiện, cho ta xem làm gì. Bởi vì lúc trước Lưu Mưa đặc biệt dặn dò qua, chuyện này không thể ngoại truyền, cho nên Lương Phi làm bộ như không hiểu dáng vẻ. Quách Nghị Bảo trên mặt phủ đầy nụ cười, cười nở hoa. A Phi, ngươi cũng không biết, đây chính là cái phát tài cơ hội tốt. Nhé, thật sao, bất quá ta đối với mấy cái này không có hứng thú, ta nông trường đang ở thời kỳ phát triển, ta chỉ muốn đem nông trường làm tốt. Lương Phi thờ ơ lấy, hắn thỉnh thoảng đùa bỡn điện thoại di động, không muốn để cho Quách Nghị Bảo nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Nghị Bảo đoạt lấy Lương Phi điện thoại di động, lần nữa thần bí nói. A Phi, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn nhìn điện thoại di động, ta cho ngươi biết, Trương Tổng không hổ là đại lão bản, làm việc chính là có quyết đoán, hắn vì trợ giúp bằng hữu, lần này làng du lịch hắn muốn cho đại gia đầu tư. Bỏ tiền muốn đi đổi thành cổ phần, 2 năm sau, tiền một phần không thiếu còn cho ngươi, cổ phần cũng là ngươi, suốt đời cầm, hơn nữa hàng năm còn có thể hưởng thụ chia hoa hồng, loại này cơ hội tốt, ngươi có thể không nên bỏ qua. Quách Nghị Bảo pơ pơ lấy, hưng phấn không còn hình dáng, hắn xác thực đem Lương Phi trở thành bằng hữu. Nghe được cái tin tức tốt này sau, hắn trước tiên thông báo Lương Phi, tục ngữ, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Cách chương.